Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 672, chuyện xưa năm cũ 4. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Về sau, Cao gia thế nào? Chắc ngươi cũng biết, khi mọi người đều cho rằng sẽ thất bại hoàn toàn thì lại trỗi dậy. Lúc người tưởng rằng sẽ phất lên như diều gặp gió thì lại suy tàn. Khiến người ta khó mà hiểu nổi. Cao Ngọc Uyên dùng giọng run rẩy hỏi, những thăng trầm như vậy, có liên quan đến quý phi sao? Nếu nói không có, ngươi tin được không? Thập thất lão vương gia lạnh nhạt nói, cứ mỗi khi Cao gia ngóc đầu dậy, nhất định là lúc quan hệ giữa quý phi và hoàng đế hòa hoãn. Ngược lại cũng vậy, về sau, không biết vì lý do gì, quý phi bị sẩy thai. Từ đó hoàng đế không còn sủng ái nàng, còn nàng thì chỉ còn hận ông ta. Tại sao lại bị sẩy thai? Người biết không, trong thâm cung âm u quỷ quái, hôm nay được sủng ái, ngày mai bị nhốt vào lãnh cung, ai mà biết rõ được. Nếu không phải vì ta thân thiết với Cao Phác, thì dù ta là vương gia đương triều cũng không thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một điều, ta dám lấy đầu mình ra đảm bảo. Thập thất lão vương gia nhếch mép cười nhạt, chỉ vào Lý Cẩm Dạ, mẫu thân ngươi và Cao Phác tuyệt đối không hề có chút tư tình nào. Lý Cẩm Dạ cười, hoàng thúc sao lại chắc chắn đến thế? Hơn nữa, ông ấy vì sao lại muốn tự đội cho mình cái mũ xanh như vậy? Thập thất lão vương gia cúi người nhặt cây quạt trên đất. Phạch, một tiếng mở ra, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ đề tên trên mặt quạt. Mỉm cười, Lý Cẩm Dạ, ngươi có biết vì sao ta bị giam ở đây không? Vì sao bao năm qua hắn cho phép ngươi đến thăm ta nhưng lại không cho bất kỳ ai khác đến? Vì sao hắn nhốt ta ở đây, nhưng cứ mồng một với ngày rằm lại phái thái y tới bắt mạch cho ta? Như thể sợ ta chết mất vậy. Lý Cẩm Dạ hít sâu một hơi, lắc đầu, hoàng thúc, chuyện đó cũng là điều khiến ta không hiểu suốt bao năm nay. Bởi vì, người Cao Phác thật sự yêu là ta. Lời vừa dứt, đại sảnh vốn đã rộng rãi lại trở nên trống trải đến rợn người. Ba người nhìn nhau, im lặng đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác bị áp chế. Lưng Cao Ngọc Uyên ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cũng thế, trơn ướt đan chặt lấy tay Lý Cẩm Dạ. Chẳng rõ là tay ai ra mồ hôi nhiều hơn. Thập thất lão vương gia đứng dậy, nét mặt lạnh tanh đi tới bên cửa, nhìn ra sắc trời đêm đen đặc ngoài khung cửa sổ, nói chậm rãi từng chữ từng câu. Mẫu thân sinh ra ta vốn chỉ là một cung nữ, may mắn được tiên đế sủng hạnh, giàu sang phú quý từ trên trời rơi xuống, nhưng mệnh mỏng, vừa sinh ta ra đã mất. Hoàng hậu coi ta như con ruột, bởi vì con trai bà mất sớm lúc 8 tuổi, bà nuôi ta bên mình là để sau này làm thái hậu. Chỉ tiếc, ta tư chất tầm thường, cả đời này chỉ có thể làm một vương gia nhàn tản, chẳng thể giúp bà thực hiện được giấc mộng kia. Năm ta 5 tuổi, bái sư Cao gia, Cao Bân là thầy ta, Quý Phi là sư tỷ ta, Mục Giao là sư huynh ta, đến 15 tuổi mới rời sư môn, ta là con út của tiên đế, trong sư môn cũng nhỏ tuổi nhất, nên ai cũng xem ta là trẻ con. Cao Hằng và Cao Uyển cách nhau tuổi rất xa. Trưởng tử của ông ấy là Cao Phác, tuy thuộc thế hệ sau nhưng chỉ nhỏ hơn ta 3 tuổi. Ngày nào cũng theo sau đuôi ta chơi. Nói đến đây, ánh mắt thập thất lão vương gia chợt trở nên dịu dàng. Nét u sầu lâu năm trong mắt cũng tiêu tan phần nào. Sau đó, tiên sinh thấy hắn thông minh nên bẩm báo với tiên đế, xin cho hắn làm bạn đọc sách cùng ta. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng dù là văn chương hay tài năng đều vượt trội, thậm chí áp đảo hết đám hoàng tử công chúa chúng ta. Văn chương của hắn không chỉ được tiên sinh yêu thích, ngay cả người vốn kiêu ngạo như Cao Uyển cũng luôn khen ngợi cháu trai mình. Ta thường nói đùa với hắn, nói hắn sau này nhất định sẽ vào Trung thư tỉnh. Tim Cao Ngọc Uyên thắt lại, vào Trung thư tỉnh làm thư ký cho hoàng đế, người chấp bút viết chiếu thư, nếu để Bảo Càn đế, khi ấy còn là tứ hoàng tử, nghe được, chỉ e lại có thêm cớ buộc tội Cao Gia mưu đồ lớn. Dã tâm quá lớn, câu đùa đó, thật sự không hợp lúc, chính ta là người động lòng trước, nhưng không nói ra, tiên sinh từng nói ta là kẻ trong bảy thứ tình, hỉ, nộ, ái, ố, bi, cụ, dục, thì chữ tình là sâu nhất, cũng là lâu dài nhất. Câu đó quả thật không sai. Ban đầu là không dám nói. Về sau Cao Gia ngày một sa sút, ta cũng mất mặt chẳng dám mở lời. Hắn thì hận họ Lý. Dù chuyện đã qua bao năm, nhưng nhắc đến đây, ngực thập thất lão vương gia như bị dao cứa, đau thấu tim gan. Chính ta là người cầu xin hoàng đế cho hắn đi Nhã Nhĩ Khương. Một là để bảo toàn mạng sống cho hắn. Hai là cách xa ta, để nguôi ngoai phần nào. Ta đâu ngờ được, hận thù không vì khoảng cách mà phai nhạt. Ta lại càng không ngờ, hắn đã âm thầm sắp đặt một chuyện lớn như thế. Thập thất lão vương gia quay người, lấy ấm nước bốc hơi nghi ngút trên lò đất đỏ xuống. Rót chút nước nóng vào chén trà trước mặt, im lặng một lúc rồi nói, về phương Bắc, hoàng đế sớm đã có ý thu phục, bên giường sao có thể để người khác ngủ say, việc cưới công chúa bồ loại vốn chỉ là kế hoãn binh. Theo lý, chuyện nghênh đón công chúa không nên rơi vào tay Cao Phác, là do ta lâu rồi chưa gặp hắn nên mới nghĩ cách thuyết phục hoàng đế. Ai ngờ chuyến đi đó lại xảy ra chuyện. Lý Cẩm Dạ lúc này bỗng thấy khó thở, vội uống ngụm trà lạnh vào miệng. Cao Ngọc Uyên lập tức nhận ra, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, lấy khăn tay ra, lật ngửa lòng bàn tay hắn lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh. Lý Cẩm Dạ co mấy ngón tay lại, lúc sau mới thả lỏng được một chút. Thập thất lão vương ra liếc nhìn hai người một cái, rồi lại tiếp tục, bồ luật và đại tân liên hôn. Các bộ tộc còn lại ở phương Bắc cứ tưởng Đại Tân muốn giúp bồ loại vương thống nhất Bắc địch. Những kẻ ngu ngốc ấy lại phái tử sĩ đến ám sát công chúa và sứ thần. Mong Đại Tân và bồ loại trở mặt thành thù. Ta không biết bên ngoài đồn là công chúa cứu Cao Phác, hay là Cao Phác cứu công chúa. Nhưng sự thật là tử sĩ của Cao Gia đã xả thân cứu chủ vào thời khắc then chốt. Cũng khi ấy, ta mới biết hóa ra Cao Phác đã âm thầm nuôi rất nhiều tử sĩ. Phải rồi, vì cứu công chúa mà lưng hắn còn bị đâm một nhát. Mà chính nhát dao ấy, thập thất lão vương gia chậm rãi nhìn về phía Lý Cẩm Dạ. Ánh mắt phức tạp, trán Lý Cẩm Dạ mướt mồ hôi. Hoàng thúc, chính vì nhát dao đó thì sao? Cho nên mới có toàn bộ chuyện sau này. Ý người là gì? Lý Cẩm Dạ truy hỏi. Hừ, thập thất lão vương gia cười nhạt, ánh mắt bỗng sắc bén. Công chúa vì nhát dao đó mà động lòng, vừa gặp đã yêu Cao Phác, mấy người bồ loại các ngươi. Hừ, dù là nam hay nữ, căn bản không hiểu thế nào là dè dặt, càng không biết tình là thứ gì, chỉ biết thô bạo đi thổ lộ. Mẫu thân ta, tỏ tình với Cao Phác rồi sao? Không chỉ tỏ tình, nàng ta còn đề nghị Cao Phác đưa nàng đi trốn. Đúng là bại hoại phong tục. Thập thất lão vương gia cười khinh bỉ. Người như thế, nếu ở Đại Tân chúng ta, sớm đã bị. Hoàng thúc, chuyện giấm chua từ bao năm trước xin người đừng nhắc nữa. Người cũng không còn, người uống thì có ích gì. Cậu cả của ta nếu đã yêu người, thì sẽ không thay lòng đổi dạ. Cao Ngọc Huyên không nhịn được, vô lễ cắt lời ông. Thập thất lão vương gia nghe thế, ánh mắt bỗng thay đổi, trở nên dịu dàng ấm áp. Phải rồi, nếu không phải lần này thì chuyện giữa hai người họ vẫn mãi là điều không ai nhắc đến. Không ai dám nhắc đến, mọi thứ đều giấu kín trong lòng, sao có thể nói ra được? Cách chương.